Yên tâm, Dạ Mạc Thâm đi ra ngoài rồi, Hàn Mộc Tử vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng dù vậy cô cũng không đi theo, vì Giá Nhỏ vẫn còn đang ngủ cho nên cô chỉ có thể đến phòng Giá Nhỏ trông coi cô bé. Mà về phía Đậu Nhỏ, cậu bé đã đi học từ sáng sớm. Hàn Mộc Tử cho rằng cậu bé tức giận, nhưng thật ra là không phải. Chẳng qua là Đậu Nhỏ cảm thấy những lời mà mẹ mình nói hôm qua rất có lý. Mẹ và ba mới là những người sống cùng nhau đến hế đời người, còn mình và Giá Nhỏ mặc dù rất quan trọng với bọn họ, nhưng nếu như so sánh xem ai ở vị trí thứ nhất thì sẽ không phải là hai anh em cậu. Trước đó cậu bé vẫn luôn tranh giành sự yêu chiều của mẹ với ba mình, nhưng nghĩ lại thì thực sự không cần thiết. Mà thêm vào đó, cộng với chuyện ngày hôm qua, cậu bé cũng đã nhận được một gợi ý rất hữu ích. Lúc trước suy nghĩ của cậu bé vẫn là sai, tại sao cậu lại phải tranh giành tình yêu của mẹ với ba mình chứ? Rõ ràng cậu bé là con trai của mẹ, cậu hoàn toàn có thể có được tình yêu từ cả hai người. Chỉ có điều trước đó cậu suy nghĩ sai lệch, cảm thấy ba sẽ giành mất mẹ của mình. Nhưng mà bây giờ nghĩ thông rồi, Đậu Nhỏ cảm thấy tương lai mình có thể có được sự yêu thương từ cả hai người. Tại sao lại không làm? Chuyện sáng sớm hôm nay cậu cố chắc chắn mẹ đang lo lắng vì chuyện tối hôm qua, nhưng mà ngày nào Giá Nhỏ cũng phải ngủ đến đúng giờ mới tỉnh, còn ba thì sẽ không đành lòng để cho mẹ ra ngoài vào sáng sớm như vậy, cho nên nếu đi tìm cậu thì chỉ có thể là ba cậu mà thôi. Bởi vậy hôm nay cậu đã cố tình tạo ra tình huống thế này. Nghĩ tới đây, trong lòng Đậu Nhỏ vui mừng khấp khởi. Chắc chắn là ba sẽ không ngờ rằng có một ngày ba phải thua trong tay mình đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Dạ Mạc Thâm đến, Đậu Nhỏ đã suy nghĩ làm sao để giày vò Dạ Mạc Thâm. Cậu bé không đi vào trường học mà là trốn vào một góc gần cổng trường, cầm một quyển sách nhỏ cúi đầu đọc, nhưng thật ra là đang thâm tính thời gian. Cậu bé ngồi không mất bao lâu, chỉ tính mất khoảng 3 phút, sau đó ngồi xuống trốn trước 3 phút so với thời gian tính toán. Quả nhiên 3 phút sau trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày da. Đúng là có tới, trong mắt Đậu Nhỏ lóe lên ánh sáng gian xảo, thế nhưng cậu bé cũng không ngẩng đầu. Cho đến khi âm thanh của người đàn ông chuyên tới từ trên đỉnh đầu. Dậy sớm như thế, không đi vào trường mà ngồi ở đây làm gì? Đậu Nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia không có biểu cảm như bình thường, mà thay vào đó là dáng vẻ tội nghiệp của trẻ con. Chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, Dạ Mạc Thâm đã cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt. Mặc dù trước đó hai ba con có cãi nhau ầm, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của mình, nên bây giờ nhìn thấy Đậu Nhỏ như thế này, trong lòng Đậu Nhỏ cũng cảm thấy không dễ chịu. Cách chương.